Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 75 lại tiến cục cảnh sát, đã rời đi Tô Linh tự nhiên không biết chính mình đang bị người độ cao đánh giá. Ngược lại nàng chính phân tâm nghĩ vừa mới điện thoại, lúc trước ở một trung báo danh khi... Tô Linh Điền chính là hiện tại thuê phòng ở địa chỉ. Bởi vì thuê nhà nguyên nhân, chủ nhà Trương Đại Gia Tồn có Tô Linh số di động. Mà vừa mới nàng nhận được Trương Đại Gia điện thoại, nói có hai cảnh sát đi cho thuê phòng tìm nàng. Bởi vì Tô Linh không ở, liền thông chi làm Trương Đại Gia chuyển cáo Tô Linh sau khi trở về đi một chuyến cục cảnh sát. Cái này địa chỉ tựa hồ trừ bỏ trường học không ai biết. Cảnh sát có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là đi trường học. Mà về trường học sự tình, Tô Linh đại khái có thể nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến đây, nàng bắt thông Mạnh Phi điện thoại công đạo vài câu, chợt treo điện thoại hướng tới cục cảnh sát mà đi. Cái này địa phương đã không phải lần đầu tiên tới. Đứng ở màu lam vật kiến trúc cửa, Tô Linh nhìn bên cạnh vì nhân dân phục vụ mấy cái chữ to, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Cục cảnh sát, Tô Linh đi vào trước đài thuyết minh nguyên do, nhưng thật ra làm đăng ký nữ cảnh không khỏi nhìn nàng vài lần. Đầu năm nay làm cảnh sát tìm tới môn khóa không nhiều lắm, mà Tô Linh thoạt nhìn liền không lớn. Đối phương khó tránh khỏi nghĩ nhiều, cũng may không một hồi liền tra ra manh mối. Nữ cảnh chợt nói, ngoặc kép, mặt trên nói có người báo nguy ngươi thương tổn người khác. Cũng chỉ trong đó một người, hủy dung, đãi nói xong câu đó. Nữ cảnh xem Tô Linh ánh mắt đã là biến đổi lại biến. Hiển nhiên là nhìn không ra tới trước mắt thiếu nữ thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Nữ cảnh chợt mang theo Tô Linh đi đại sảnh. Nghe nói báo nguy phương còn không có rời đi. Hơn nữa cảm xúc tương đối kích động. Vài cái cảnh sát đang ở trần ân. Cục trưởng Tô Linh tới. Cho nên đương nữ cảnh mang theo Tô Linh đi vào đi. Hơn nữa đối với trong đó nào đó ăn mặc cảnh phục nam tử nói ra những lời này khi số song tầm mắt xoát xoát liến nhìn về phía bên này. Tô Linh theo nữ cảnh nhìn phương hướng, ngoài ý muốn nhìn đến một người tuổi trẻ gương mặt, nàng có chút kinh ngạc. Này Thanh Thủy huyện cục trưởng khi nào thay đổi, tuổi trẻ gương mặt cũng chính là Đinh Lực cũng là nhìn Tô Linh. Không chút nào che giấu trong ánh mắt hứng thú. Chính là ngươi hủy hoại nữ nhi của ta dung. Ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này một người biểu tình si cuồng hướng tới Tô Linh vọt lại đây. Bên cạnh truyền đến cảnh sát lo lắng nhắc nhở thanh. Tô Linh hơi hơi ghé mắt. Chờ nhìn đến là trung niên phụ nữ khi. Trực tiếp một chân đá qua đi. Tô Linh này một chân thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, nhưng đối phương lại đá đến lùi lại mấy mét, sau lại còn đặt mông ngồi dưới đất ngây ngẩn cả người. Không khí phảng phất nháy mắt đọng lại, toàn bộ cục cảnh sát người càng là nhìn Tô Linh phảng phất nhìn quái vật. Hảo nha, ở cục cảnh sát đều dám như vậy đánh người, các ngươi còn không bắt lấy nàng. Một cái người mặc tây trang thoạt nhìn phảng phất thành công nhân sĩ nam nhân đột ra tiếng. Hắn chỉ vào Tô Linh giống to. Một bên mệnh lệnh nơi này cảnh sát. Kia bộ dáng phảng phất cục cảnh sát là hắn khai giống nhau. Cảnh sát nhóm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lại là hai mặt nhìn nhau. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Ta là phòng vệ chính đáng. Tô Linh không sợ nói. Cái gì phòng vệ, ngươi đây là cố ý. Đinh cục trưởng, ngươi xem nàng, kia nam nhân tựa hồ còn muốn nói cái gì. Lại thấy kia được xưng là đinh cục trưởng nam nhân giơ tay ngừng. Hắn chợt đi đến Tô Linh bên cạnh, nhìn nhìn biểu tình đạm nhiên Tô Linh, chợt đối nam tử nói, thanh âm hơi rùng mình, Phụng tiên sinh, vừa mới sự tình thật là các ngươi xúc động, Tô tiểu thư xác thật là phòng vệ chính đáng, tuy rằng này phòng vệ có điểm qua đầu. Tô Linh kinh ngạc nhìn bên người nam nhân, nàng nhận ra đây đúng là lúc trước vì bọn buôn người mà theo dõi hắn nam nhân kia. Không nghĩ tới đối phương lắc mình biến hóa tệ rất tiểu phương thành cục trưởng. Đinh Lực cảm giác được bên người tầm mắt, nhưng thật ra không có xem Tô Linh, mà là nhìn kia đối nam nữ tiếp tục nói. Phụng tiên sinh, ở sự tình chưa điều tra rõ trước, Tô tiểu thư là trong sạch. Nếu Tô tiểu thư đã tới, nhị vị tùy ta đến bên trong lại tinh tế nói nói tình huống đi. Dứt lời, lại đối Tô Linh nói, phiền toái Tô tiểu thư cũng lại đây, vẫn là thượng một lần phòng. Tô Linh một chút đều không xa lạ, trái lại nhẹ nhàng đi vào. Nhưng thật ra Đinh Lực một thân chính khí lẫm nhiên hơi thở, làm Phùng gia vợ chồng có chút không được tự nhiên. Ngay cả như vậy, hai người nhìn đến Tô Linh vẫn là một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng. Theo dò hỏi bắt đầu, Tô Linh xác định trước mắt người đúng là Phùng Tĩnh cha mẹ. Nghe nói Phùng Tĩnh buổi sáng đi ra cửa đồng học ra, kết quả không bao lâu bọn họ liền nhận được điện thoại nữ nhi bị người hoa thương đi bệnh viện. Nghe nói Phùng Tĩnh đã chịu kinh hách, lời nói đều nói không được đầy đủ. Vẫn là theo Phùng Tĩnh mấy cái đồng học nói, bọn họ bắt giữ đến một cái quan trọng tin tức. Nghe nói Phùng Tĩnh cùng nhất ban một cái kêu Tô Linh nữ sinh bất hòa. Đối phương phía trước mới buông mạnh miệng nói hủy dung Phùng Tĩnh. Khả năng chính là đối phương là money, bởi vì Phùng gia cha mẹ không nói hai lời báo cảnh. Vì thế liền có kế tiếp một màn. Tô Linh lặng lặng nghe xong hai người nói, bên môi vẫn như cũ mang theo tùy ý đạm cười. Hai người hồn nhiên không biết chính mình một phen nói nhiều thiếu lỗ hổng. Bên cạnh Đinh Lực cũng là cau mày, hiển nhiên phát hiện điểm đáng ngờ. Cho nên Đinh cục trưởng nhất định là nàng làm. Hai người một mực chắc chắn hung thủ chính là Tô Linh, đúng không? Đinh Lực phản ứng nhưng thật ra bình đạm, hắn không có phát biểu ý kiến, trái lại nhìn về phía Tô Linh. Tô tiểu thư có cái gì giải thích sao? Nghe ra đối phương trong giọng nói trêu ghẹo, Tô Linh trợn trắng mắt. Nếu nói là buổi sáng trong khoảng thời gian này, ta đi chung hiệu trưởng nơi đó, thời gian giống như là 9 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi. Đối phương nói thời gian đúng là 10 giờ tả hữu. Tô Linh có nguyên vẹn không ở chàng chứng cứ, ai biết ngươi có phải hay không gạt người. Đối phương phản bác, cái này có thể nghiệm chứng. Đinh Lực thuận thế tiếp nhận lời nói cha. Hắn chiêu cái cảnh sát lại đây, phân phó hắn đi gọi điện thoại chứng thực. Không đến 5 phút đồng hồ, cảnh sát một lần nữa tiến vào. Đối Đinh Lực nói, Tô tiểu thư không có nói dối. Kia đoạn thời gian nàng đúng là một chung hiệu trưởng trong nhà. Đối phương nói xong, đối diện hai người đã là thần sắc quấy dày. Ngay sau đó bọn họ lại nghĩ tới cái gì nói. Đúng rồi, Tĩnh Nhi bằng hữu còn nói ngày hôm qua có mấy cái nam sinh cũng nghe đến nàng lời nói. Bọn họ, Tô Linh đã là đánh gãy hai người nói. Nàng nói, ta nhớ không lầm nói, chuyện gì đều phải chú ý chứng cứ chứng nhân còn có động cơ đi. Giống nhị vị lời nói, ta nhiều lắm cụ bị động cơ. Như vậy chỉ dựa vào một ít không quan hệ tiếng người liền phán định là ta làm, không khỏi quá qua loa. Hai người vừa mới chính miệng nói, bọn họ là từ Phùng Tĩnh bằng hiệu trong miệng nghe nói Tô Linh kia phiên mạnh miệng. Nhưng là sự phát là lúc, Phùng Tĩnh lại là cùng đừng giáo mấy cái nam nữ một khối. Nói cách khác hết thảy là lúc suy đoán. Nói tới đây Tô Linh trực tiếp đứng dậy. Lần này là cuối cùng một lần. Ta hy vọng Đinh Cục trưởng lại phái người tìm ta trước. Tốt nhất điều tra rõ ở tới. Nếu không ta sẽ cáo ngươi. Vị thành niên có bảo hộ pháp. Tô Linh phía trước vì thế nuốt không ít trang sách. Này đó không phải Bạch Xê Môn Sơ. Tô Tiểu Thư nhắc nhở Đinh Mộ nhớ kỹ. Lần này thật là ta sơ sót. Đinh Lực cười cười nói. Hơn nữa không hề có ngăn đón Tô Linh rời đi. Tô Linh làm lơ trong phòng kia hai người oán hận ánh mắt. Đi ra nơi này, vừa ly khai cục cảnh sát, nàng liền bắt thông Mạnh Phi điện thoại, đạm cười nói, xem ra Phùng Tịnh không truyền đạt đến ngươi ý tứ, nàng ba mẹ nơi đó lại đi ân ủi một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.